Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, phần 67. Chương 8: Mau đi thỉnh rớt. Tài phần người khổng lồ xính uy là lúc thiên địa dị biến. Kỳ thật cũng không cần phải Apollo cùng Hermes cố ý đi thông chi. Này hai cái chủ thần còn không có tới kịp chạy ra hoa viên. Trừ bỏ thiên hậu Hera bên ngoài núi Olympus, chúng chủ thần đều đã đi tới nơi này. Bọn họ sôi nổi hướng Apollo cùng Hermes dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Apollo cùng Hermes đơn giản mà nói hai câu. Poseidon nghe xong về sau, nghe vậy cười ha ha lên. Kẻ hèn một cái người khổng lồ thôi. Lúc trước Titan chi chiến bên trong, các ngươi nhị bá ta không biết đánh ngã nhiều ít chỉ. Các ngươi thả ở chỗ này chờ. Ta đi giết cái người khổng lồ liền trở về. Dứt lời, hắn tay nhất chiêu, liền từ chính mình trong thần điện rút ra tam xoa kích. Sau đó vung áo choàng, quy phong lẫm lẫm đi tới núi Olympus bên cạnh. Làm Ares cùng Athena hai người vì hắn tránh ra chút địa phương, Ares cùng Athena thuận theo mà đi. Tới một bên, sau đó hai người đều dùng chế giễu dường như ánh mắt nhìn Hải Vương. Poseidon nhìn phương xa biển mây thượng kia căng thiên cự cánh tay cùng 100 chỉ cự xà. Thật không có bị loại này trận trượng cấp dọa sợ. Hắn đôi tay vung lên, liền dùng thần lực tách ra biển mây. Sau đó chúng thần cũng thấy được đang ở đại địa thượng làm sự tình cái kia người khổng lồ, chỉ thấy. Này chỉ yêu mà đứng thẳng ở thiên địa chi gian. So đại địa thượng nhất nguy nga núi non còn muốn cao lớn. Nó thân thể phảng phất một tòa di động núi lửa hoạt động. Đỉnh đầu chiều dài 100 đầu rắn. Trên người mọc đầy lông chim. Hơn nữa còn có một đôi che trời thật lớn cánh chim. Nó trong miệng có xà tin. Trong đôi mắt vĩnh viễn thiêu đốt một đoàn lửa cháy, cùng với nó nhất cử nhất động. Liền có cuồn cuộn ngọn lửa. Dung nham mang theo khói đen rơi xuống đến đại địa thượng. Nó chân dẫm lên kia khu vực. Càng là đã hoàn toàn mà lâm vào biển lửa bên trong. Thần mặt trời Helios cùng nguyệt thần Selene hai. Anh em xe ngựa liền rơi xuống ở nó bên chân cách đó không xa trên sườn núi. Hiện tại hai thần đều đã vết thương chồng chất. Này người khổng lồ một dậm chân, hai thần liền sợ tới mức phát ra kêu sợ hãi. Liền chính mình thần mã cũng bất chấp xua đuổi. Vừa lăn vừa bò mà từ trên sườn núi lăn đi xuống. Không hề thần minh uy nghi, nhìn đến này trận trượng. Poseidon thân thể rõ ràng mà tạm dừng một lát. Thấy thế, Hermes vội hỏi nói. Nhị bá, ngươi được chưa a? Yên tâm, chỉ là có điểm phiền toái mà thôi. Nhị bà ứng phó đến tới. Poseidon xoay đầu, vừa lúc nhìn đến chính mình dịu dàng đại tỷ Hestia đứng ở phía sau cách đó không xa. Dùng lo lắng ánh mắt nhìn hắn, tức khắc làm hắn tinh thần rung lên, bất quá liền ở hắn giơ lên tam xoa kích. Chuẩn bị kêu gọi biển rộng lực lượng, đánh tan cái này người khổng lồ thời điểm. Đại địa thượng cái kia người khổng lồ bỗng nhiên lại bán ra bước chân. Chủ động đi vào biển sâu bên trong, nó thân cao quá cao. Cho dù là hải dương ở nó trước mặt, cũng bất quá là một cái rửa chân bồn. Cho dù là Hy Lạp thế giới sâu nhất rãnh biển, nước biển cũng vô pháp không tới cái này người khổng lồ phần eo. Poseidon thấy thế, vội vàng nhắc tới thần lực. Tam xoa kích thượng đá quý thả ra xanh biển quang mang. Thao túng đại dương hóa thành sóng gió. Một đợt tiếp một đợt mà dũng hướng về phía tai phần, nhưng mà lại căn bản không có chứng dùng, biển rộng chung sóng to gió lớn đích xác sẽ làm nhân tâm kinh run sợ, nhưng là tin tưởng không có ai sẽ đối bồn tắm hoặc là chậu rửa chân sóng gió sinh ra bất luận cái gì tâm lý dao động. Bởi vậy tai phần hoàn toàn làm lơ Poseidon chống cự, lo chính mình cong lưng, vươn đôi tay, ở hải dương sờ soạng cái gì. Theo sau nó đột nhiên dùng sức, chỉ nghe hét thảm một tiếng, Poseidon kia mấy chỉ dùng hải dương trung thần mã kéo động xe ngựa bị tai phần trực tiếp từ hải dương túm ra tới, liên quan còn có Poseidon âu yếm vương hậu Amphitrite quá, cùng với bọn họ nhi tử Triton, hải dương bồi hồi hải quái nhóm nhìn thấy loại này uy năng, cũng bị sợ tới mức sôi nổi tứ tán mà chạy. căn bản không dám cùng chi là địch. Thấy vậy tình cảnh, Hải Vương trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên thu hồi tam xoa kích, xoay người liền đi. Nhìn đến hắn hành động, Hermes tò mò hỏi, nhị bá, như thế nào không đánh? Không thắng được, không thắng được. Poseidon lắc đầu nói, đầu đi, ta muốn thu thập rời đi. Chư vị chủ thần nhìn theo hắn rời đi, trong lòng cũng có dao động. Poseidon có thể nói là hiện giờ bên ngoài thượng Olympus chúng thần trừ bỏ rớt bên ngoài một người, cường đại nhất chủ thần. Cứ nhiên liền hắn cũng lấy cái này người khổng lồ ma quái không có cách nào. Kia mặt khác chủ thần lên rồi có thể nói cũng là bạch cấp, trầm mặc cả buổi. Vẫn là Hermes cường cười vì chúng thần cổ vũ nói. Đại gia không cần hoàng. Chúng ta còn có rớt. Hắn hiện tại còn ở trên mặt đất. Ta đây liền đi tìm hắn. Làm hắn trở về đánh bại cái này ma vật. Nói xong, hắn trở lại chính mình thần điện nội. Vội vàng mặc vào chính mình phi cánh dài. Sau đó đối chúng thần phất tay nói. Đại gia, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Chúng thần nhìn theo hắn đi xa. Sau đó đứng ở các chủ thần mặt sau cùng Apollo bỗng nhiên lôi kéo chính mình tỷ tỷ Artemis tay. Thấp giọng nói. Artemis, ngươi trở về kêu lên mẫu thân. Chúng ta đi trước đi. Đi chỗ nào? Artemis kỳ quái hỏi. Hermes không phải đã đi kêu rớt đã trở lại sao? Ta không cảm thấy hiện tại rớt là cái này quái vật đối thủ. Apollo lén lút chỉ Ares cùng Athena, ngươi xem bên kia, Ares tạm thời không đề cập tới. Liền Athena sắc mặt đều như vậy nghiêm túc. Hiển nhiên, nàng cũng không cho rằng rớt là cái này người khổng lồ đối thủ. Bảo hiểm một chút, chúng ta vẫn là đi trước một bước. Chờ tình thế bình ổn lại trở về, chính là Artemis nhìn Ares cùng Hestia liếc mắt một cái. Có chút không tình nguyện. Thấy thế, Apollo tiếp tục nói. Nghe ta chính là, Hestia cùng Ares đều có chủ trương. Bọn họ sẽ không có việc gì. Chúng ta vẫn là đi trước. Bảo hộ mẫu thân an toàn vì thượng. Ở Apollo luôn mãi khuyên bảo hạ. Artemis rốt cuộc trần chờ gật gật đầu. Theo sau. Đôi tỷ đệ này liền trước chúng thần một bước, tìm được chính mình mẫu thân Leto, sau đó lén lút rời đi núi Olympus, hướng tới hiện giờ Hy Lạp thế giới bên cạnh, Ai Cập một bộ phận khu vực đi, mặt khác một bên. Tiến đến thông chi rớt Hermes, ở phi cánh dày dưới sự trợ giúp, cũng bay nhanh mà xẹt qua phía chân trời, đi tới Europa đại lục, hắn đứng ở đụn mây nhìn ra xa. Thực mau liền phát hiện rớt. Vị này thần vương đang cùng mỗ vị hắn không quen biết thần nữ tiên nữ cùng nhau triền miên, nếu đạt. Ở ngay thường, Hermes là tuyệt đối không dám đi quấy rầy rớt. Bất quá hiện tại tình thế nguy cấp, người mang tin tức chi thần cũng bất chấp rớt tâm tình. Hắn vội vội vàng vàng mà giáng xuống đụn mây, dừng ở tiên nữ cùng rớt trước mặt. Sau đó đối với rớt hô, rớt, việc lớn không tốt, Hermes, ta nhớ rõ ta nói rồi. Nếu không phải chuyện quan trọng, không cần tại đây loại thời điểm tới phiền ta. Nghe được chính mình cái này yêu thích nhất nhi tử thanh âm. Đang ở say gối đùi mỹ nhân rớt lúc này bỗng nhiên cảm thấy hắn liền giống như ruồi bọ giống nhau. Phiền lòng, chính là Hermes nghe được rớt quát lớn, lại không có sợ hãi. Hắn tiếp tục nôn nóng mà nói, có cái đáng sợ ma quái xuất hiện, chúng thần đều không phải nó đối thủ. Rớt. Còn thỉnh ngài trở về, tự mình hàng phục nó đi. Thượng giá cảm nghĩ ngày mai muốn thượng giá, trước lạ sau quen, nhiều cũng không nói. Ngày mai thượng giá 10 càng, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì, 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự hoàn toàn 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự. 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự. Hết chương.